Đạo lý là đường tiền. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Trịnh Thực ngẩng đầu nhìn người nhà đứng ở bên cạnh mình, hắn biết mình lần này nếu là lại không đem lời nói rõ ràng ra, hắn sau đó chắc chắn sẽ bị mọi người nghị luận cả đời. Hắn nếu buông xuống Dư Châu, hắn không muốn cùng Dư Châu có bất kỳ can hệ. Hắn trầm mặc nửa ngày sau đó nắm chặt nắm đấm, cao giọng nói, cha ta trước đây dạy ta thân là nam nhân thì không thể sau lưng nghị luận nữ nhân, mà ngày hôm nay vì không làm cho mọi người hiểu lầm quan hệ của ta và Dư Châu, hôm nay ta ở nơi này nói rõ ràng tất cả chuyện trong này. Ôi, ta trước đây làm sao liền không nhìn ra Dư Châu này khéo léo như vậy, thông đồng nhân gia Trịnh Thực giúp trong nhà làm việc còn không cùng người ta đính hôn, cứ như vậy câu nhân gia, đây không phải là bắt người làm kẻ ngu si đùa giỡn đây. Người cũng không nhìn hai tỷ tỷ gả tới trên trấn nhà nàng kia có ai là người hiền lành. Nữ nhân như vậy ai dám muốn, nói không chắc ngày nào đó liền mang theo tỷ tỷ chính mình tới cửa tham đến, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi nha. Từ khi Nhung Trịnh Thực đem mình cùng Dư Châu dĩ vãng nói ra, đại gia liền bắt đầu cầm đồ ăn mới vừa đổi lại ở trong góc tụ tập tụ lại nghị luận Dư Châu. Nhung Diệu trên xe lừa đồ vật cũng đều đổi không sai biệt lắm, hắn tại thời điểm Thường Tiểu Khôi cùng Chu Đại Xuân bọn họ thu thập lương thực mang Tô Nhu đi đến bên người Nhung Trịnh Thực đưa tay ra vỗ vỗ vai Nhung Trịnh Thực trầm giọng an ủi. Trịnh Thực có mấy lời nói ra ngoài chúng ta liền có thể quên. Nhung Trịnh Thực sắc mặt hơi run, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ đối Nhung Diệu cùng Tô Nhu vung lên khuôn mặt tươi cười ngày xưa, ôm lấy Nhung Ngọc bên cạnh đang chạy, hôn Nhung Ngọc một cái cười nói. Thành, ngày hôm nay cảm ơn Đường ca cùng Đường ca phu, nếu là không có các ngươi ta e sợ muốn nín cả đời, bây giờ tâm lý vui sướng, sau đó còn có người càng tốt hơn chờ ta à. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, hiện tại không còn gương mặt khổ qua kia nữa sao? Nhung Tam Thúc tại bên cạnh liếc mắt Nhung Trịnh Thực một cái, trong đôi mắt đang cười lập lòe ánh sáng tự ái, sau đó đem Nhung Ngọc đoạt đến ôm vào trong ngực đùa giỡn. Đã khôi phục thân thể Nhung Tam Thầm cũng cười theo, sau đó nhìn về phía Nhung Diệu, nhớ tới nghi vấn lúc trước của chính mình tiến lên trước nhỏ giọng hỏi. Nhung Diệu, ngươi và Phu Lang ngày hôm nay đổi nhiều lương thực như vậy là do trong nhà lương thực không đủ. Ngươi thiếu cái gì cũng đừng quên nói với chúng ta a, ngươi mới vừa kết hôn, cũng đừng làm khổ Phu Lang. Nhung Diệu tựa hồ đã đoán được câu nói kế tiếp của Nhung Tam Thẩm, hắn cười trực tiếp đánh gãy lời Nhung Tam Thẩm. Thím ba, ngươi đây là nghĩ đi đâu, chúng ta lương thực đủ ta nuôi sống Nhu Nhu cùng Tiểu Ngọc, chỉ là ta và Nhu Nhu muốn tại trên trấn thuê cái cửa hàng mở tiệm tạp hóa. Úc kia rất tốt, các ngươi đầu óc cũng là đủ tốt, lấy đồ ăn đổi vừa vặn bớt đi bà các ngươi thu lương thực. Nhung Tam Thúc rất là tán dương nhìn cháu trai chính mình, bây giờ cháu trai chính mình không chỉ có biết làm ăn, cũng biết bảo vệ thân nhân, lần này nếu không phải là có hắn tại bên cạnh bày mưu tính kế, nhà bọn họ sớm thành chuyện cười cho người trong thôn, nhớ đến đây hắn càng đun nóng hơn tình nói. Nhung Diệu a, ngươi và Phu Lang thật vất vả mới xuống núi, không bằng buổi tối liền tại Tam Thúc ra ăn cơm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Diệu cùng Tô Nhu liếc mắt nhìn nhau nghĩ đến một đại gia đình nhà bọn họ nếu là ở Nhung Tam Thúc ra ăn, vậy phải ăn hết bao nhiêu lương thực. Nhung Tam Thúc cuộc sống gia đình cũng không dễ dàng, hắn sao có thể không chân chính như thế. Vì thế hắn khoát tay nói, Tam Thúc ngày khác đi chúng ta ngày hôm nay đổi nữa xe lừa lương thực sợ đi về trễ trời tối lại phát sinh chuyện gì cơm này chúng ta giữ lại sau đó ăn. Tam Thúc thím ba các ngươi yên tâm, ta và A Diệu ca sau đó phải thường xuống núi, chúng ta có nhiều thời gian đoàn tụ. Tô Nhu rất chi kỳ tại bên cạnh giúp đỡ Nhung Diệu nói chuyện. Vợ chồng son ngươi một lời ta một lời Nhung Tam Thúc sững sờ là không nói ra được cái gì, dặn dò Nhung Diệu vài câu liền thả bọn họ lên núi. Về đến nhà Nhung Diệu cùng đại gia đem lương thực lần này đổi được ở trong sân phân loại, Nhung Ngọc tại bên cạnh nhìn náo nhiệt trong miệng kinh hô. Qua, nhà chúng ta thật nhiều gạo, thật nhiều mì còn có thật nhiều trứng gà a ca ca ca phu, chúng ta không cần tiếp tục phải kiếm tiền, hai ngươi không cần dậy sớm làm tiểu tôm hùm cùng đồ hộp nha. Đối mặt Nhung Ngọc ngây thơ như thế đại gia tâm lý đều ấm áp, đặc biệt là Tô Nhu, hắn đi lên trước xoa tay một chút nặn hai má Nhung Ngọc nhẹ giọng nói. Tiểu Ngọc ngốc chúng ta đây là dùng để khai cửa hàng bán kiếm lời tiền bạc chúng ta có thể được đến càng nhiều gạo cùng trứng gà còn có rất nhiều đồ ăn Tiểu Ngọc không nghĩ tới. Nhung Ngọc tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng đầu óc cũng rất linh hoạt, hắn rất nhanh liền hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Nhu, ánh mắt của hắn lấp lóe nhưng lại vì nghĩ đến những chuyện khác ánh mắt mờ đi mấy phần, chỉ nghe hắn rầu rĩ nói. Vậy những thứ đồ này chúng ta hiện tại không thể ăn à? Đương nhiên có thể ăn, ca ca lập tức xào trứng gà cho các ngươi ăn. Nhung Diệu đem túi lương thực cột hảo khiêng ở trên vai thoải mái đưa vào kho thóc chính mình đồng thời còn không quên quay đầu về những người khác nói. hôm nay chúng ta thu không ít thứ tốt, các ngươi có cái gì muốn ăn nói cho ta làm cho các ngươi. Khà khà, vậy cho ta đến một phần đậu đũa ti xào thịt khô thôi. Thường Tiểu Khôi tại bên cạnh cười hì hì tiếp lời nói. Chu Đại Xuân cũng cùng phụ họa nói, cái này ta cũng thích ăn, ta lúc thường không thích ăn đậu đũa, nhưng đậu đũa gọt ti hong khô cùng thịt khô dùng mỡ lợn xào lên, cái mùi kia thực sự là tuyệt. Ai nha, thật giống không thể dùng mỡ lợn xào, ngày hôm qua ta tại nhà bếp nghe thấy được một luồng mùi lạ liền phát hiện mỡ lợn biến vị, ta nghĩ là đã hư rồi. Chu Tiểu Lâm có chút đau lòng nhìn gương mặt càng ngày càng thất lạc của Đại Xuân. Mùa hè trời nóng nực có vài thứ đặc biệt dễ dàng chua hư, mỡ lợn có mùi vị, chúng ta liền dùng dầu hạt cải, ta nhớ tới lúc trước ta có mua qua. Nhung Diệu nói xong liền tiến vào nhà bếp, Tô Nhu cũng theo sát phía sau, hắn tại phía sau Nhung Diệu nhìn thấy cái bình đựng mỡ lợn, hắn đem cái bình ôm đến trước mặt Nhung Diệu, tại Nhung Diệu nhìn kỹ mở cái bình ra liền bị mùi vị vừa đắng vừa chát gay mũi kia huân ra nước mắt. Nhung Diệu tốc độ tay cực nhanh che cái nắp bình lại, giờ khóc giờ cười khẽ vuốt đầu Tô Nhu. Người đây cũng là cần gì chứ, Tiểu Lâm đều nói mỡ lợn này có mùi vị, ngươi còn nhất định phải chính mình ngửi một cái. À, ta chính là muốn xem đến tột cùng hỏng thành dạng gì, ai biết mùi vị này khó nghe như vậy. Tô Nhu lau khô nước mắt khóe mắt thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên một bình mỡ lợn to như vậy liền không thể ăn, ném cũng quá đáng tiếc. Tại thời đại vật chất thiếu thốn thời này rất nhiều nhân gia đều ăn không nổi dầu hạt cải, mỡ lợn liền thành đồ dùng bình thường dân chúng chuẩn bị. Lúc này Nhung Diệu cùng Tô Nhu giống nhau đau lòng lên, hắn tại trong não tìm kiếm cách dùng mỡ lợn chua hư, cũng không lâu lắm liền nghĩ đến một biện pháp tốt không lãng phí mỡ lợn, chỉ nghe hắn đối Tô Nhu tự tin tràn đầy nói. Nhu Nhu, ta có biện pháp tốt không lãng phí mỡ lợn. Hà, phương pháp tốt gì? Tô Nhu cũng đi theo hứng thú, trong mắt đợi chờ lời kế tiếp của Nhung Diệu. Ta dự định làm xà phòng. Xà phòng, xà phòng có thể giúp chúng ta rửa sạch thân thể cùng quần áo càng thêm nhẹ nhàng, cụ thể ta không thể nói tới, ngươi liền chờ xem đi. Cách ít ngày Nhung Diệu liền từ trấn trên mua một ít solder, cũng ở thời gian rảnh bằng vào kinh nghiệm chính mình phía trước ở căn cứ sinh tồn xứng hảo solder dung dịch cùng mỡ heo để vào bình cách thủy ngao chế, trong lúc thường thường hướng bên trong thêm chút nước trong, trợ giúp phản ứng tiến hóa của xà phòng. Ngôn tình ngược, trong nhà không có hương liệu cùng với đồ dùng có thể gia công xà phòng, Nhung Diệu cũng không tính toán tinh xảo như vậy, hắn đem ngao tốt dung dịch màu vàng đất trực tiếp phân biệt để vào trong bồn gỗ trong nhà, tiến hành đổ khuôn. A Diệu ca, đây là xà phòng sao? Từ khi Nhung Diệu vội vàng chế tạo xà phòng, Tô Nhu liền ngoan ngoãn canh giữ ở bên người Nhung Diệu, liền tính hiện giờ đã đêm canh ba hắn cũng không có tính toán vứt bỏ Nhung Diệu để đi ngủ. Hiện tại còn không phải, chúng ta phải đợi nó đông lại. Nhung Diệu đi lên trước nhẹ nhàng ôm bả vai Tô Nhu, thấy Tô Nhu tựa hồ có chút không hiểu, liền lại tìm cái ví dụ đơn giản giải thích nói. Tựa như thời điểm chúng ta ngao mỡ heo, chất lỏng trong suốt đặt lâu rồi liền biến thành cao chi, xà phòng cùng nó nguyên lý không sai biệt lắm. Nga, đã hiểu, vậy xà phòng này rất to a, chúng ta phải dùng nó như thế nào? Tô Nhu tò mò ngồi xổm xuống nhìn dung dịch màu vàng đất trong bồn gỗ trên mặt đất, trong não đã suy nghĩ vô số phương pháp sử dụng xà phòng. Nhung Diệu cũng đi theo ngồi xổm xuống vuốt cái đuôi Tô Nhu, cố ý lộ ra ôn nhu giải thích. Nhà chúng ta không có khuôn đúc, ta chỉ có thể đem dung dịch tạm thời đặt ở bồn gỗ, đợi dung dịch đọng lại ta liền đem chúng nó cắt thành kích thước tay chúng ta có thể nắm lấy, như vậy liền hảo cầm. Nga, đã hiểu, vậy xà phòng bao lâu có thể đọng lại? Tô Nhu quay đầu lại, trong mắt toàn là chờ mong nhìn Nhung Diệu. Chỉ cần là thời gian cùng Tô Nhu ở bên nhau, Nhung Diệu tâm tình luôn là tốt nhất, hiện giờ hắn như cũ không chê phiền lụy giải thích. Phải mấy ngày, ngươi không nên gấp gáp, đến lúc đó cái thứ nhất cho ngươi dùng bất quá Nhu Nhu, hiện giờ có chút trễ, không bằng hai ta về phòng làm một chút chuyện hôm nay còn không có làm. Tô Nhu rất rõ ràng chuyện Nhung Diệu nói kia là cái gì, bọn họ từ khi thành thân mỗi ngày buổi tối đều sẽ ở bên nhau làm những chuyện mặt đỏ tim đập đó, dựa theo tần suất hai người bọn họ trong bụng hắn hẳn là rất nhanh sẽ có nhãi con, chỉ cần nghĩ đến chính mình sẽ có Nhung Diệu nhãi con hắn liền hưng phấn ngủ không yên, vì thế hắn đỏ mặt gật gật đầu, bị Nhung Diệu ôm vào buồng trong. Xà phòng từ thành hình đến cắt tổng cộng 5 ngày, ngày này Nhung Diệu đem xà phòng cắt xong đem ra, ở trong sân dạy Tô Nhu dùng xà phòng rửa tay như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu kia Thường Tiểu Khôi cùng Nhung Ngọc từ bên ngoài trở về, Nhung Ngọc dùng tay áo lau lau mồ hôi giữa trán, đem giỏ che phía sau dỡ xuống giống như hiến vật quý mình bắt được đến trước mặt Nhung Diệu cùng Tô Nhu. Ca ca ca, phu ta cùng Khôi ca ca ở trên núi bắt hai con thỏ hoang, chúng ta hôm nay có thịt ăn lạp. Thành, buổi tối ca ca làm thịt thỏ kho tàu cho ngươi. Nhung Diệu tiếp nhận Nhung Ngọc giỏ tre, đem thỏ hoang đã bị thương không thể hành động để vào chuồng gà, ném một ít cỏ khô cho chúng nó ăn. Lại ở thời điểm xoay người nhìn kỹ gương mặt đen thui của Nhung Ngọc cách đó không xa, cho dù Nhung Ngọc ngày thường ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng hài tử chung quy là hài tử, có chút hài tử thiên tính là khó có thể khống chế, Nhung Diệu cũng không tính toán làm Nhung Ngọc khống chế, rốt cuộc đây là mỗi cái hài tử đều nên có. Nhung Diệu nhìn gương mặt đen thui của đệ nhà mình cách đó không xa, trong giây lát nghĩ đến chính mình xà phòng, hắn kêu Nhung Ngọc cùng Thường Tiểu Khôi cùng nhau đi đến trước mặt hắn, chỉ vào xà phòng trên bàn đá nói. Đây là xà phòng ta phía trước làm, trước mắt dùng còn khá tốt, chỉ là chúng ta trên tay không có nhiều cho bụi như vậy, hai ngươi trở về vừa lúc có thể thí nghiệm năng lực làm sạch của xà phòng một chút. Qua, đồ vật ngăn nắp này chính là xà phòng các ngươi lúc trước nói sao? Sao nhìn có chút ăn ngon đâu? Thường Tiểu Khôi cầm lấy xà phòng để ở trên bàn đá, phía trước phía sau lặp đi lặp lại nhìn thật nhiều lần, cuối cùng nhân thời điểm người không chú ý đem đến bên miệng người người thử. Thứ này không thể ăn nga, là dùng để rửa đồ vật. Tô Nhung ngăn lại hành động ngu xuẩn kế tiếp của Thường Tiểu Khôi, vẻ mặt đắc ý đưa ra bàn tay tinh tế móng vuốt sạch sẽ của chính mình. Dùng nó rửa tay không chỉ sạch sẽ còn hoạt lưu lưu. À, thần kỳ như vậy sao, ta cũng muốn rửa. Thường Tiểu Khôi ở Nhung Diệu cùng Tô Nhu làm mẫu, vuốt hoạt xà phòng cùng Nhung Ngọc giống nhau ở bồn gỗ rửa bàn tay chính mình, rửa sạch sẽ tay xong hắn nhìn nước bùn màu đen trong bồn gỗ kinh ngạc nói. Qua, đây cũng quá sạch bùn, ta cảm thấy dùng xà phòng xong tay ta đều trắng, chờ lát nữa Chu Đại Xuân bọn họ từ hậu viện trở về ta liền cùng bọn họ khoe khoang, xà phòng này thật sự dùng quá tốt, ta trắng a, ta thật sự trắng. Ta còn muốn rửa mặt tắm rửa. Không thể không nói ở phương diện ăn nói Thường Tiểu Khôi được đến Tô Nhu chân truyền, lúc này đã đem xà phòng khen lên trời, Nhung Diệu nghe hai người này thổi phồng bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút ngốc. Tác giả có lời muốn nói, Thường Tiểu Hôi ta thật sự trắng, dần dần tới gần Tiểu Hắc Lừa ngươi có thể đừng lấy ta làm vật so sánh sao? Lừa thị xem thường, cách chương.